Ai, vết thương trên người sư thúc tổ là do các cơ quan trong trận pháp gây ra, rất hợp tình hợp lý. Thử hỏi xem có bao nhiêu người có thể một mình qua cửa mà không bị thương tích gì chứ? Còn kỹ năng bóc quẻ đoán mệnh của sư thúc tổ chúng ta rất cao minh. Tính được phương trang chủ có họa sát thân, lại có ý tốt nhắc nhở, nhưng lại bị các người suy đoán ác ý, đúng là làm ơn mắc oán. Ngươi chữa ai đó? Hai bên lại muốn động thủ. Nhiễm Phi Trạch ho khan mấy tiếng, xua tay nói: "Đừng có cãi vã ở chỗ của ta, các người quay về cả đi. Sáng sớm hai ngày gặp nhau ở trong võ đài trong trấn. Chuẩn bị một con lợn, ngoài ra mời tất cả những người từng xem vết thương kiểm tra thi thể kia sẽ đến." Chàng ngừng một chút, quay sang Phương Bình hỏi: "Phương quản sự, ngài nói là ngài nghe thấy tiếng chuông." Phương Bình gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta còn nhìn thấy một góc đạo bào. Nhưng trang chủ toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất, ta lo lắng muốn xem thương thế cứu người trước. Đến khi xác nhận trang chủ đã tắt thở thì hung thủ chẳng biết đã chạy đâu rồi. Đại đệ tử Phó Ngôn trong trang đuổi theo, chỉ hận là cũng không đuổi kịp." Ông ta chưa nói dứt, Nhiễm Phi Trạch đã xua tay ngăn lại. Chàng nói: "Nội tình chớ có nói với ta vội, ta chỉ cần biết có người nghe thấy tiếng chuông là được. Hai ngày sau ngài cũng phải đến, điều này là đương nhiên." Phương Bình gật đầu, dù sao ông ta cũng là nhân chứng quan trọng. "Như vậy đi, hai ngày nữa gặp lại mọi người." Nhiễm Phi Trạch lại xua xua tay, tỏ ý tiễn khách. Đám người của thần toán môn và thất sắc trang thấy vậy đều cáo từ rời đi. Chỉ có Tiêu Kỳ của Huyền Thanh phái dẫn theo vài vị sư đệ còn ở lại. Đợi người của hai phái đi hết rồi, Tiêu Kỳ bảo sư đệ của mình trông chừng bên ngoài, còn y nán lại nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch. Mọi người vừa đi, Tiêu Kỳ liền cất lời oán thán: "Tại sao huynh lại đến muộn thế?" Không chỉ thần toán môn tìm Nhiễm Phi Trạch, cả Huyền Thanh phái của y cũng đi tìm chàng. Kết quả chàng trì hoãn lâu như vậy mới đến, khiến người trong võ lâm toàn trấn đợi mãi. Nhiễm Phi Trạch chẳng thèm ngước mắt lên, đáp: "Đến sớm quá là phải nhìn mặt huynh thêm mấy ngày, ta không thích." "Xì." Tiêu Kỳ tỏ ý khinh bỉ. Nhiễm Phi Trạch nhìn y, nhún vai nói: "Huynh cũng thấy rồi đấy, ta vừa đến đã phải nghe bọn họ ầm ĩ một phen. Người ngoài như ta đương nhiên phải cân nhắc mấy ngày." Tiêu Kỳ lộ vẻ không tin nói: "Chuyện này quan hệ trọng đại, huynh chớ coi nhẹ." "Ta vô cùng nghiêm túc, huynh yên tâm." Nhiễm Phi Trạch đáp. Tiêu Kỳ nhíu chặt mày lại, không kìm được lẩm bẩm: "Khiến người ta yên tâm à? Phẩm chất này thật sự chẳng có quan hệ gì với Nhiễm Phi Trạch." Rồi y thì lại tiếp tục phàn nàn không hiểu sao mình lại kết thân với Nhiễm Phi Trạch được. Kết thân với loại người như chàng thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả. Tiêu Kỳ là đại đệ tử của Huyền Thanh phái, cũng là huyền kiếm công tử, danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm, phong độ khí khái, võ nghệ siêu quần. Rõ ràng ở trong mắt người khác y là nhân vật ngang cấp với thần tiên, vậy mà lại thường xuyên bị Nhiễm Phi Trạch chê bai kiêm sai bảo. Y cực kỳ không phục, nhưng thanh huyền kiếm của y do chính tay Nhiễm Phi Trạch đúc ra, chính vì thế mà y phải chịu sự chèn ép. Tất nhiên y không thích điều này, nhưng mỗi lần đều không tự chủ được mà vâng lời. Y thường xuyên an ủi mình rằng, dù sao thì cũng không phải có mình y phải chịu thiệt thòi. Vì tên gọi Huyền Thanh phái có nguyên gốc từ Huyền Thanh kiếm, vô địch thiên hạ trong tay sư tổ năm đó. Không may cũng là do sư tổ của Nhiễm Phi Trạch làm ra, mà thanh minh âm kiếm của sư phụ y lại cũng được làm bởi sư phụ của Nhiễm Phi Trạch. Cho nên y chỉ là tiếp tục thừa kế truyền thống của môn phái thôi, ngẫm ra cũng không đến nỗi mất mặt lắm. Huynh nói xem huynh định thế nào? Mỗi lần Tiêu Kỳ gặp gỡ Nhiễm Phi Trạch, thái độ đều chẳng vui vẻ gì, bởi vì y quá hiểu Nhiễm Phi Trạch. Con người này mới coi trọng hắn một chút là hắn đã tỏ vẻ kiêu căng được ngay rồi. Nhiễm Phi Trạch không trả lời câu hỏi của y, chỉ nói: "Mấy danh môn đại phái bọn huynh rảnh quá nhỉ, luôn thích lo chuyện bao đồng." "Hứ, huynh mới là rảnh rỗi đó." "Đúng là thế thật." Nhiễm Phi Trạch hoàn toàn không phủ nhận, còn tỏ ra vẻ rầu rĩ. Chàng đúng là rảnh rỗi đến mức bắt đầu bị lúng chân vào nhi nữ thường tình rồi. "Huynh chớ quản danh môn đại phái bọn ta, huynh nói thử xem dự định thế nào đi." "Nên thế nào thì làm như thế ấy, bọn họ muốn ta đi kiểm tra vết thương thì ta đi kiểm tra thôi." Tiêu Kỳ thở dài nói, chuyện này rất khó. Trong sư môn bọn ta có một tiểu sư đệ, gia đình cũng làm nghề rèn sắt. Cậu ta rất hiểu biết về vết cắt của binh phương khí. Ta bảo cậu ta xem qua những vết thương trên thi thể của Phương trang chủ, đều là vết chém, không có gì đặc biệt để xác nhận. Cửu linh trảm có thể tạo ra vết thương như thế, đao kiếm khác cũng có thể làm được. Kết quả kiểm tra của người thuộc danh môn đại phái khác cũng đều như vậy. Nhiễm Phi Trạch xoa xoa cằm, nói, cửu linh trảm, phần lưng hơi cuồn, có treo cửu linh, đầu phẳng, không thể đâm vào da thịt. Điều này hoàn toàn khác với đao kiếm thông thường, mà trên người Phương trang chủ đều là vết chém. Tuy đao kiếm khác cũng có thể tạo thành vết thương này, nhưng nếu dùng đao kiếm khác đỡ chiêu, thì vết thương do đâm chọc chém cũng nên có. Hình dáng của vết thương càng phù hợp với đặc tính của cửu linh trảm hơn. Đúng chứ? Chính xác là vậy. Tiêu Kỳ nhìn Nhiễm Phi Trạch có lòng tốt nhắc nhở chàng. Có thể đúc được một thanh cửu linh trảm khác hiện giờ chỉ có huynh. Nếu như thần toán môn hoặc cửu linh đạo trưởng không thoát khỏi chuyện này, e là sẽ bôi nhọ huynh. Vừa rồi có thể thấy thần toán môn đã có dự định này. Huynh nhất quyết phải cẩn thận. Phải nghĩ thật kỹ đối sách mới được. Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Tiêu Kỳ lại nói, huynh nghĩ trong linh lung trận có cửa ra giữa chừng không? Không biết, ta chưa từng thử. Người nào vào trận rồi lại còn lén lén lúc đi ra vô vị như thế. Nếu không muốn phá quan đi hết, toàn bộ hành trình đương nhiên cũng chẳng sẽ vào. Cửu linh đạo trưởng vượt qua mất 10 ngày rồi đấy. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chàng đã nghe nói. Sư phụ ta một mình vượt quan, nhanh nhất cũng phải 7 ngày. Cửu linh đạo trưởng mất nhiều hơn 3 ngày. Nếu muốn đi ra giết người rồi quay lại trận pháp, thời gian cũng khá là ngắn. Nhiễm Phi Trạch lại gật đầu, điều này chàng cũng đã nghe nói. Thất sắc trang cách trấn võ khoảng 2 ngày đi đường, cứ coi như dốc hết toàn lực chạy đi giết người rồi quay lại. 3 ngày cũng thật là quá miễn cưỡng đi. Huynh nói thật đi, huynh vượt quan nhanh nhất cần bao lâu? Tiêu Kỳ vẫn muốn hỏi vấn đề này. Sư môn của Nhiễm Phi Trạch khá tinh thông các loại binh khí, cơ quan, ám khí, trận pháp, rất nhiều cơ quan mới trong linh lung trận còn là do bọn họ hứng chí cho thêm vào. Tuy Nhiễm Phi Trạch một mực không nói, nhưng Tiêu Kỳ cảm thấy chàng phá trận có khả năng còn nhanh hơn 7 ngày. Nhiễm Phi Trạch nhìn y trả lời, 5 ngày. Quả nhiên, hơ, Tiêu Kỳ thở dài. Nếu lấy thời gian phá trận của huynh mà tính, cửu linh đạo trưởng có thừa thời gian để lén lút ra khỏi trận pháp giết người rồi quay lại. Cửu linh đạo trưởng cũng rất tinh thông thuật kỳ môn độn giáp. Hơn nữa không phải lần đầu tiên vào trận pháp, nếu như tìm hiểu kỹ, có thể phá trận nhanh hơn cũng chưa biết chừng. Cho nên thời gian 10 ngày ra khỏi trận này, rốt cuộc có vấn đề hay không đây? Nhiễm Phi Trạch không nói gì, nghĩ cả nửa ngày lại đột nhiên hỏi. Huynh nói có tiểu sư đệ gia đình làm nghề rèn sắt, cậu ta nhập môn bao lâu rồi? Huynh thấy thiên tư của cậu ta thế nào, là người thế nào? Tiêu Kỳ nhíu mày, cảm thấy có chuyện không ổn, bèn nói, ta đi trước đây. Đi cẩn thận, ta không có tiễn nha, ta sẽ tìm sư phụ huynh nói chuyện này sao vậy? Tiện thể kể chuyện của huynh đối với ông ấy. Tiêu Kỳ cười khẩy, ta rất được sư phụ yêu quý, còn sợ huynh kể xấu sao? Nhiễm Phi Trạch thông thả rót nước uống, nói, vậy yêu thích tiểu sư muội thì sao, ta giúp huynh nói chuyện với sư phụ được chứ? Tiêu Kỳ mặt cứng đờ, gào lên, huynh làm sao biết được? Huynh đoán xem. Thật là đê tiện. Tiêu Kỳ thật sự muốn cầm quyền kiếm đâm chết Nhiễm Phi Trạch. Tiểu sư muội của y ngoan ngoãn đáng yêu, y vô cùng yêu quý cô nương đó, nhưng bao lâu nay vẫn không dám bày tỏ. Nhiễm Phi Trạch mỉm cười nói, huynh cũng biết ta phải tìm đồ đệ, lần này đến đây vừa khéo cũng muốn hỏi huynh. Ngoài trừ tiểu sư đệ kia, chỗ huynh còn có nhân tài nào chưa chính thức hành lễ bái sư, tư chức tốt, nhân phẩm bảo đảm không? Đương nhiên cứ coi như đã hành lễ rồi, hoặc chịu rút ra khỏi sư môn, hoặc dám bái thêm một sư phụ nữa, ta cũng dám nhận. Tiêu Kỳ lập tức thể hiện thái độ với chàng. Ta coi như đã nghe nhầm nha, suy nghĩ bẩn thỉu này chắc chắn không có kẻ nào không biết xấu hổ mà nói ra. Nhiễm Phi Trạch muốn thọc gậy bánh xe đại phái. Không, không phải, cho dù là tiểu phái cũng không được luôn. Chuyện này căn bản chính là vô sĩ, vô đức, vô nghĩa. Huynh lại đánh giá thấp ta rồi, Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc nói. Tiêu Kỳ còn tỏ vẻ nghiêm túc hơn. Huynh vô sĩ hơn chút nữa cũng chẳng sao. Ồ, vậy thì ta sẽ không khách khí. Hội bái sư của Huyền Thanh phái các huynh tổ chức trước đại hội võ lâm. Để ta tham gia nhé, xem có cậu nhóc nào phù hợp không. Tiêu Kỳ không nghe nổi nữa nói, ta đi đây. Lúc y sắp đi, Nhiễm Phi Trạch còn gọi với phía sau. Huynh phải nhớ chuyện của ta đó. Nếu như nhà huynh không có người nào tốt, giúp ta lưu tâm ở nhà khác, nhà nào ta cũng chẳng chê đâu. Tiêu Kỳ phớt lờ chàng. Hôm đó, trên lạc đà lĩnh, chàng to gan lớn mật, dám hạ thuốc sổ với nhân sĩ các phái trong giang hồ. Huyền Thanh phái bọn họ cũng là người bị hại. Y còn chưa tính sổ với chàng món nợ này, chàng còn thật sự không biết xấu hổ mà mở miệng nhờ y tìm đồ đệ. Cửa nhà đóng sầm lại một tiếng, Tiêu Kỳ dẫn mấy sư đệ rời đi. Nhiễm Phi Trạch bưng cốc nước, chậm chậm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mà góc khuất đều có người giang hồ ẩn nấp trong chừng. Nhiễm Phi Trạch vẫy vẫy tay với họ, rồi chậm chậm quay lại bên bàn. Người bám đuôi chàng là ai chàng không biết, nhưng chàng biết những người này muốn gì. Một vụ án mạng gây ra tranh đấu chết chóc trong các phái, quả nhiên phiền phức. Hôm nay chàng nói rõ không đi xem thi thể, không nghe nội tình và các suy đoán, chính là vì không muốn lún quá sâu vào chuyện này. Chàng quá hiểu người giang hồ trọng đạo nghĩa như thế nào, cũng thừa hiểu họ không nói lý lẽ ra sao. Nếu như trước khi kiểm tra chàng nghe nhiều nói nhiều, cuối cùng bất luận kết quả như thế nào đều có khả năng bị người ta bóp méo, nói chàng bị ảnh hưởng của bên nào đó. Nhiễm Phi Trành ngồi một mình trong phòng, nhìn bài trí đơn giản trong căn nhà, nghĩ đến Tô Tiểu Bồi. Nếu như đưa nàng tới, còn phải bày thêm ít đồ dùng nữa mới được. Nếu như đưa nàng đến, nhất định nàng sẽ đem đồ đạc bày chỗ này xếp chỗ kia. Nếu như để nàng nghe thấy chuyện cãi vã của Thất Sát Trang và Thần Toán Môn, chắc chắn nàng sẽ châu mày lại. Nàng sẽ hỏi mãi không dứt về vụ án. Nhất định nàng sẽ có rất hứng thú với vụ án này. Nhiễm Phi Trạch đứng phắt lên, lục tìm giấy bút, viết thư cho Tô Tiểu Bồi. Thật sự chàng vẫn lo lắng cho nàng. Suốt cả quãng đường đều khiến nàng chàng băn khoăn không phải là án mạng giang hồ phiền phức này, mà làm sao để viết thư cho nàng với lời lẽ thành khẩn, ngữ khí tự nhiên, nội dung sinh động, thú vị một chút. Trong thành Ninh An, Bạch Ngọc Lan theo lời dặn dò của Nhiễm Phi Trạch, không có việc gì thì đều ở bên cạnh trong chừng Tô Tiểu Bồi. Những lúc như vậy, công việc chính của cậu ta là truyền thụ cho Tô Tiểu Bồi kinh nghiệm làm bổ khoái của mình. Bạch Ngọc Lan kỳ thực là một thiếu niên tốt, tướng mạo không tồi, tính cách phóng khoáng, ngoại thậm chí có phần quá sức phóng khoáng là khác. Thân là lục công tử của Bạch Gia Trang, Bạch Ngọc Lan thực sự có thể hưởng thụ một cuộc sống thoải mái, nhưng cậu ta lại có một trái tim hào hiệp và trượng nghĩa. Xuất thân gia thế giang hồ nhưng cậu ta lại không xem trọng giang hồ. Cậu ta nói giang hồ có nhiều loại người hữu bại, người trong võ lâm không có kỷ cương phép tắc, cậu ta khinh thường việc đứng cùng hàng ngũ với họ. Cho nên cậu ta muốn làm một bổ khoái giỏi, không những trừ hại cho lão bách tính, còn muốn đối phó với những kẻ xấu khinh nhờn pháp kỹ trong võ lâm kia. Bổ khoái khác không dám vào dây vào giang hồ hữu bại, ta thì không sợ đâu nghe. Bạch Ngọc Lan vỗ ngực nói. Tô Tiểu Bồi đang đọc hồ sơ vụ án liền gật đầu ứng phó. Cậu nhóc này thật là ồn ào. Đại tỷ à, đại tỷ có biết loại người nào gặp kẻ thù hoặc kẻ ác không đi báo quan, chỉ nghĩ đến ngấm ngầm tự giải quyết không? Xã hội đen chứ cái gì? Trong lòng Tô Tiểu Bồi đã biết câu trả lời, nhưng vẫn giữ thể diện cho cậu ta, hỏi. Loại người nào? Người trong võ lâm. Cũng đều là xã hội đen cả thôi mà. Tô Tiểu Bồi thật sự chưa từng gặp xã hội đen của thời cổ đại. Trên thực tế, cô chỉ làm công việc gia sư này, phạm vi hoạt động hàng ngày cũng chỉ giới hạn trong nhà và nha môn. Đến phố cũng ít khi đi, mua bán hàng ngày đã có lưu thẩm giúp đỡ, ra khỏi ngõ là đến nha môn, cho nên đừng nói là xã hội đen. Ngoại trừ các quan sai, các lão gia trong nha môn ra, cô chỉ gặp qua những đương sự có liên quan khi thẩm án. Mỗi ngày thời gian chiến đấu với Văn Ngôn nhiều hơn là nói chuyện với người khác. Có lúc cô tự giễu mình, cái sợi dây tơ hồng này đối đãi với cô thực sự không bạc, kéo cô đến nơi này làm gái già kim trạch nữ. Còn Trình Giang dịch kia đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Đột nhiên cô thấy hoang mang. Phải chăng không tìm được anh ta, cả đời này sẽ bị kẹt ở đây đến chết. Nguyệt lão đúng là không đáng tin. Nói sợi dây tơ hồng buộc rất chặt. Đến đây thì cũng sẽ cách Trình Giang Dực không xa. Kết quả thì sao? Bây giờ quan phủ cũng nhờ rồi mà vẫn chẳng thu được tin tức hữu dụng gì. Tô Tiểu Bồi càng nghĩ càng thấy sợ. Nhiễm Phi Trạch không ở bên cạnh, đến một người có thể tâm sự cũng không có. Điều này khiến cho Tô Tiểu Bồi càng cảm thấy buồn bã. Hôm nay, 10 ngày sau khi Nhiễm Phi Trạch rời đi, Bạch Ngọc Lan đột nhiên cầm đến cho cô một phong thư nói. Nhiễm thúc gửi tỷ, vẻ mặt cậu ta bất mãn thấy rõ, nhưng Tô Tiểu Bồi coi như không thấy. Tại sao lại gửi thư cho cô nữa? Lẽ nào dạo này tâm trạng cô không tốt? Ngay cả Bạch Ngọc Lan cũng nhận ra, Nhiễm Phi Trạch hình như có nói khi tâm trạng của cô không tốt hãy đưa cho cô một bức thư. Tô Tiểu Bồi mở thư ra, lần này là một bức thư rất dài. Chàng thật chu đáo khi không viết văn ngôn. Điều này khiến Tô Tiểu Bồi thấy ấm áp. Đọc xong rồi, cô không nhịn được, cứ cười mãi. Thư viết khi Nhiễm Phi Trạch đi được nửa đường, chàng kể đã đi qua những thành nào, có những cảnh trí đặc sắc gì. Chàng nói đã giữ lời hứa đem thư của cô đến cách chùa miếu trên đường, bảo cô chớ phiền lòng. Chàng nói mấy ngày trước lúc dừng ăn ở khách điếm, đã lấy gà quay và rượu Tô Tiểu Bồi tặng ra ăn, còn bị tiểu nhị lườm rách cả mắt. Chàng nói tiểu nhị keo kiệt đó ghét chàng không mua đồ ăn trong tiệm của cậu ta, đã thế chàng càng không mua. Chàng nói gà quay và rượu cô mua khá là ngon, chàng rất thích. Tô Tiểu Bồi có thể tưởng tượng được cảnh Nhiễm Phi Trạch làm tiểu nhị đó tức chết. Có lúc chàng rất giống trẻ con, cố ý khiêu khích chọc tức người khác. Rõ ràng là một tráng sĩ cao to vạm vỡ mà thỉnh thoảng vẫn ấu trĩ. Tô Tiểu Bồi đọc thư của chàng, không kìm được cười rủ rượi. Chàng còn nói, đi trên đường, chàng đã gặp nữ tử áo đỏ Tô Tiểu Bồi từng gặp. Nàng ta cứ bám lấy chàng. Trước đây chàng luôn tránh né, bây giờ chàng không muốn làm vậy nữa. Chàng quyết chiến một trận với nữ tử đó, lấy võ quyết định. Sau này nữ tử đó sẽ không bám lấy chàng nữa. Trong thư chàng còn nói đợi chàng dừng chân, có địa chỉ cố định sẽ cho cô biết. Tô Tiểu Bồi thấp khóc khởi mừng thầm. Chàng nói cho cô biết địa chỉ là có ý gì đó nhỉ? Lúc đầu suýt nữa cô đã tưởng rằng ý chàng là giờ chàng đã không còn nợ tình gì nữa, muốn mời cô đến chỗ chàng ở. Rồi sau đó lại nghĩ ý của chàng chắc là cô cũng có thể viết thư cho chàng rồi. Quả nhiên gần chục ngày sau, Tô Tiểu Bồi lại nhận được thư của Nhiễm Phi Trạch. Lần này chàng nói mình đã đến trấn võ cạnh thành Bình Châu. Chàng nói cho cô nhà chàng trông như thế nào, phong cảnh xung quanh ra sao, lại nói trong trấn võ nhiều hiệp khách giang hồ, phần lớn là những kẻ thô lỗ. Tráng sĩ như chàng có thể coi là nho nhã văn vẻ nhất, điều này khiến chàng tự tin. Nếu cô ở đó, chắc chắn sẽ phải khen chàng. Chàng lại nói hàng hóa ở đó cũng có giá tương đương với trấn Thạch Đầu, có vài thứ còn rẻ hơn. Ví dụ màn thầu 5 xu 2 chiếc, chàng đã tính giúp cô tính xong rồi, tiền lương của cô có thể mua được 2.000 chiếc màn thầu. Tô Tiểu Bồi đọc xong cười phá lên. Nhiễm Phi Trạch kể thêm vài chuyện lặt vặt nữa. Tuy chỉ là những chuyện cỏn con, nhưng Tô Tiểu Bồi lại thấy rất thú vị. Cuối thư Nhiễm Phi Trạch nói nơi dừng chân của chàng đã định, hy vọng cô viết thư cho chàng. Trong thư còn kẹp một chiếc phong bì in sẵn địa chỉ, lại bảo cô giao nó cho Bạch Ngọc Lan là được, cậu ta sẽ sắp xếp người đưa thư. Tô Tiểu Bồi đọc xong thư, tâm trạng vô cùng tốt. Cô vội vàng viết một bức thư trả lời. Cô nói qua tình hình cuộc sống hiện tại của mình. Yên ổn nhưng hơi buồn tẻ, gần đây không xảy ra vụ án nào lớn, chỉ ngày ngày đọc lại hồ sơ những vụ án cũ. Cô còn nói với chàng chuyện tìm người chưa có tiến triển gì nên cảm thấy hơi lo lắng. Cuối cùng cô tố cáo Bạch Ngọc Lan, nói nếu cô đưa bức thư này cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ cầu nhau chuyện trao nhận riêng tư là không hợp lễ. Nhưng cô sẽ nói đây là trao nhận quang minh chính đại, không phải là riêng tư, bảo cậu ta đừng cằn nhằn nữa. Cô lại hỏi xem rốt cuộc chàng đã giao cho Bạch Ngọc Lan bao nhiêu thư. Cậu ta chỉ đưa cho cô ta cô có 2 bức, còn lại đều giấu đi. Cô muốn đòi hết những bức thư đó, bảo Nhiễm Phi Trạch nói Bạch Ngọc Lan để cậu ta giao ra. Tô Tiểu Bồi có cả một bụng tâm sự nên thư viết vừa dài vừa nhanh. Viết xong, cô đặt thư vào trong phong bì Nhiễm Phi Trạch đã chuẩn bị trước rồi dán lại. Sau đó giao cho Bạch Ngọc Lan, nhờ cậu ta gửi đi. Không vượt ngoài dự liệu của cô, Bạch Ngọc Lan quả nhiên nhíu mày lườm cô. Tô Tiểu Bồi cười cười, chỉ vào hàng chữ trên phong bì. Đó là chữ của Nhiễm Phi Trạch, là chàng bảo cô viết, thật sự không thể trách cô. Kết quả Bạch Ngọc Lan nói, cũng không thể trả lời nhanh như vậy. Cậu ta ước lượng, trọng lượng của phong thư, bổ sung một câu, lại còn viết nhiều thế này cơ. Hứ, ý là nữ tử tích cực chủ động trả lời thư quá cũng không hợp lễ sao. Rốt cuộc cậu ta ghét cái gì chứ, đúng là đồ mỏ nhọn. Nhìn tráng sĩ nhà người ta xem, rộng lượng biết bao. Tô Tiểu Bồi cũng nhíu mày lườm Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan không nói gì nữa, cầm thư đi. Lại còn lẩm bẩm, mình cũng phải viết thư. Tố cáo hết những chuyện không hợp lễ nghĩa của đại tỷ với Nhiễm Thúc Phơ mới được. Tô Tiểu Bồi phớt lờ cậu ta. Chỉ nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Nhiễm Phi Trạch có thể đọc được thư của cô. Mặt mày rạng rỡ hẳn lên, mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để cô mau nhận được thư của chàng. Tuy thời gian không trôi qua nhanh như Tô Tiểu Bồi mong muốn, nhưng may thay không buồn tẻ như trước nữa. Hôm nay có một bà lão cõng theo một xác chết đến nha môn đánh trống kêu oan. Bà lão đó là nông dân ở ngoại thành. Chồng qua đời từ sớm, con gái lớn đã gả đi nơi khác. Trong nhà chỉ có bà ta và con gái út nương tựa nhau sống qua ngày. Hai ngày trước, bà ta từng đến báo quan nói con gái nhỏ mất tích. Bên phía quan phủ vẫn đang tìm kiếm tung tích con gái bà ta. Hôm nay bà ta lại cõng một cái xác chết đến, nói là đi khắp nơi trong ngoài tìm kiếm. Đến hôm nay thì tìm được con gái, nàng ta bị bắt cóc, liều chết trốn ra ngoài. Nàng ta đã vô cùng kiệt sức, chỉ còn thoi thóp thở, sau đó nhìn thấy mẫu thân liền đổ gục xuống. Trước khi lâm chung, nàng ta nói với mẫu thân mình bị bắt cóc đến một ngôi nhà. Căn nhà ngói đỏ tường xanh ở ngoại thành, bị ngược đãi đánh đập giày vò đến mấy ngày. Kẻ bắt cóc nàng là người nàng ta quen biết, chính là Đồng Đại Quan Nhân, Đồng Phong, chủ tiệm vải ở huyện Lâm. Nói xong những lời này thì nàng ta tắt thở, bà lão đau đớn không nguôi, cắn răng cõng thi thể con gái, chạy thẳng đến nha môn, đánh trống kêu oan. Phủ Doãn xem trọng vụ án này, vội lệnh cho người lập tức khám nghiệm tỉ tử thi. Cô nương đó đúng là tắt thở chưa lâu, trên người nàng ta chằng chịt vết thương, tứ chi đều có dấu vết bị trói, thê thảm không dám nhìn, trên người chỉ khoác một chiếc áo rách bươm, chân đất. Tóc tai rủ rượi, đúng là phải liều chết chạy trốn. Phủ Doãn nghe xong, ra lệnh cho Cố Hưng với mấy người bọn lưu hưởng đến ngoại thành tìm kiếm căn nhà mà bà lão đã nói. Cố Bổ Đầu được lệnh đưa theo bọn lưu hưởng đi, kết quả thật sự là có ngôi nhà ngói đỏ tường xanh đó. Nghe ngóng xung quanh được biết chủ nhân ngôi nhà đó, chính xác là Đồng Phong, chủ tiệm vải ở huyện Lâm thuộc huyện thành bên cạnh. Đây là biệt viện hắn ta mua mấy năm trước, khi nhàn rỗi thường đến ở. Trước khi Cố Bổ Đầu quay lại, Phủ Doãn đã hỏi bà lão về chuyện con gái mất tích, cả việc làm sao quen biết Đồng Phong. Bà lão nghẹn ngào kể lại, con gái bà ta giỏi nữ công, thường khâu vá thêu thùa giúp đỡ gia đình, vì thế mà nhận được không ít việc làm từ tiệm vải của Đồng Đại Quan Nhân. Phủ Doãn lại hỏi về quan hệ của con gái của bà ta với Đồng Phong. Bà ta lắc đầu nói con gái chưa đính hôn, cũng chưa có hôn ước với ai, bình thường cẩn trọng ngôn hành vô cùng giữ lễ, chưa từng có dính líu tình cảm gì với nam tử. Hàng hóa đa phần do bà ta đưa đến huyện Lâm, thỉnh thoảng con gái bà ta cũng đi, nhưng chỉ là giao đồ cho quản sự cửa tiệm nhận tiền rồi về, chưa từng ở lại đó chơi. Đôi lúc nàng ta gặp Đồng Đại Quan Nhân ở đó cũng chỉ cúi đầu chào hỏi, chưa từng nói chuyện nhiều. Phủ Doãn nghe xong, có thêm tin tức của Cố Bổ Đầu, đã cảm thấy 89/10 là tên Đồng Phong kia nổi tính háo sắc. Nhưng con gái bà lão không nghe theo, hắn liền tìm cơ hội cưỡng ép, bắt cóc nàng ta. Huyện Lâm tuy có huyện nha riêng, nhưng cũng thuộc phạm vi quản lý của thành phủ Ninh An. Tần Bổ Đầu có ngự tứ kim đao, có quyền truy bắt hung phạm trong cả nước. Để tránh xảy ra sự cố, Phủ Doãn đại nhân liền phái Tần Bổ Đầu phi ngựa cả đêm đến Lâm huyện, bắt Đồng Phong kia về tra án.